Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn có cảm giác rằng Thái Thượng Tổ Sư là sủng vật của Tổ Sư Khới Thủy. Đạo Ngân Chân Nhân lại chỉ sang bức họa thứ hai. Đây là Thái Thượng Tổ Sư của phái ta. Đây là hình ảnh của Ngài hóa thân thành người. Sau khi Tổ Sư Khởi Thủy phi thăng, Thái Thượng Tổ Sư du ngoạn chốn nhân gian, gặp Tổ Sư Khai Tông của chúng ta là Cưu Thần Tử. Lúc này Đạo Ngân Chân Nhân chỉ sang bức họa thứ ba. Đây là Tổ Sư Khai Tông của phái ta Cưu Thần Tử. Hai người vừa gặp đã cảm thấy tính tình hợp nhau. Thái Thượng Tổ Sư bèn truyền cưu kiếm thuật cho Tổ Sư Khai Tông, sau đó phi thăng tiên giới, đi tìm Tổ Sư Khởi Thủy. Tổ Sư Khởi Thủy vì tưởng nhớ Thái Thượng Tổ Sư, đổi tên là Cưu Thần Tử, Khai Tông lập phái, thu nhận 7 vị đại đệ tử tạo ra Lục Lĩnh Động Phủ, khai sáng Hiên Viên Kiếm Phái ta. Cuối cùng Tổ Sư Khai Tông và 6 vị tiên tử cùng nhau phi thăng, 7 người đồng thời phi thăng tiên giới, để lại truyền thuyết bất hủ. Hóa ra 6 nữ nhân bên cạnh lão nhân kia chính là 6 vị tiên tử Thanh Loan, Xuất Hạt, Thanh Lương, Mông Lông, Xu Lăng, Linh Lung. Chẳng trách nào Lục Lĩnh lấy theo tên các nàng, 8 phần có lẽ là mỗi người chiếm một động phủ, thật ra chính là 6 hậu cung của Tổ Sư Khai Tông. Sau đó Đạo Ngân Chân Nhân bắt đầu kể lại sự tích của từng vị tổ sư trên từng bức họa. Cho đến bức họa thứ 8, người trong tranh là một nho sinh tay cầm quyển sách, đang chậm rãi dở xem. Đạo Ngân Chân Nhân nhìn vào bức họa này vô cùng chăm chú, rất lâu không nói. Một lúc sau, ông mới nói với giọng cung kính, đây là Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương của phái ta. Ngài vốn là bậc đại nho danh vang thiên hạ, nhân duyên xảo hợp gia nhập phái ta. Lúc ấy phái ta đã suy tàn, bị cường địch tập kích, thậm chí động phủ Linh Lung Lĩnh cũng bị địch nhân đánh cho sụp đổ. Rốt cục Trung Hưng Tổ Sư khổ tu thần thông trở thành tông sư một đời, cải tiến pháp quyết của bổn phái, trùng chấn uy danh, đại triển thần uy, tiêu diệt cường địch từng tên một. Tổ tiên của Ngụy Giáo Hiên Viên Thông Thiên phái bất quá chỉ là hộ vệ của Hiên Viên Hoàng đế bệ hạ. Tổ tiên của Hiên Viên Mê Thiên phái chỉ là 3000 phi tần thị nữ của Hiên Viên Hoàng đế. Tổ tiên của Hiên Viên Giải Ngữ Môn lại càng vô sĩ hơn nữa. Bọn chúng là kẻ thù của hoàng đế bệ hạ, cuối cùng bị tuẫn tán trong lăng mộ. Những hạng yêu tà như vậy cũng dám dùng hai chữ hiên viên, thật sự là vũ nhục tổ tiên. Thái Thượng Tổ Sư phái ta vốn là con của Hiên Viên Hoàng đế, ngoại trừ chúng ta ra còn ai xứng với hai chữ hiên viên. Cho nên bắt đầu ngàn năm thánh chiến, dưới sự dẫn dắt của tổ sư, chúng ta tiêu diệt vô số môn phái lấy hiên viên làm tên, cuối cùng trong thiên hạ chỉ còn lại một Hiên Viên Kiếm phái. Tổ sư dời non lấp bể, di chuyển sơn mạch, hư không tạo giới, để lại gia nghiệp Hiên Viên Kiếm phái cho chúng ta. Cuối cùng ngài cùng 8 vị tiền bối cùng thời lục tục phi thăng tiên giới, tu thành chính quả, chính là ánh đuốc soi đường dẫn lối cho lớp người tu tiên, chúng ta. Sau đó Đạo Ngân Chân Nhân bắt đầu kể lại chuyện tổ sư phi thăng. Dưới từng lời kể chậm rãi của ông, những sự tích của các vị tổ sư như rót vào lòng người, khiến cho ai nấy không khỏi cảm thấy bầu máu nóng sục sôi. Sau khi Đạo Ngân Chân Nhân kể xong, thi lễ với trưởng môn trở về hàng ngũ. Trưởng môn Thạch Cơ nói, bắt đầu tiến hành đại lễ cúng tế tổ tiên, cung thỉnh tổ sư chúc phúc. Lập tức đại sảnh bắt đầu biến hóa, từng bức ảo họa nhất nhất biến mất. Lúc này trong đại sảnh mới xuất hiện 21 bức họa chân chính, phía trước những bức họa này là vô số linh bài. Trưởng môn Thạch Cơ đi đầu, quỳ xuống trước mặt những linh bài họa tượng này, các chân nhân đệ tử khác cũng quỳ theo. Trưởng môn Thạch Cơ nói, liệt tổ liệt tông ở trên, hôm nay đệ tử Thạch Cơ ở đây cúng tế tổ tiên. Nay có 12 tên đệ tử là Vương Thư Nguyên, Thành Lam, Phong Linh Tĩnh, Dư Tắc Thành, Lạc Tân Tuyết, Long Thiên Hoàng, Nhàn Vân, Diệp Lạc, Trương Kỳ Vĩ, Vương Nhiễm, Lưu Minh, Hồng Thiên Miễu gia nhập Hiên Viên Kiếm phái, cầu tổ tiên chúc phúc, ban cho vô thượng kiếm chủng, phát dương thần uy, bảo vệ Hiên Viên Kiếm phái ta. Dứt lời trưởng môn Thạch Cơ cúi đầu thật sâu, các đệ tử, chân nhân phía sau cũng bái theo liên tục 3 lượt. Sau 3 lượt, lập tức trong đại sảnh xuất hiện một điểm sáng này chói rực như quang minh vĩnh hằng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Một khí tức hùng mạnh toát ra từ trong điểm sáng, năng lượng của khí tức này hết sức tự nhiên, vĩ đại, hiền hòa tràn đầy sức mạnh. Đây tuyệt đối không phải là khí tức của thế giới này, trong lòng các đệ tử vừa nhập môn ai cũng có cảm giác như đây là tiên khí do tổ sư gia để lại. Đột nhiên trong điểm sáng ấy bắn ra 12 điểm sáng khác, trúng vào mi tâm 12 tên đệ tử mới nhập môn. Những điểm sáng này giống như những giọt mưa ngấm vào cơ thể bọn họ, dần dần dung nhập vào trong thân thể. Dư Tắc Thành muốn cử động, chợt nghe Nam Thiên Chân Nhân nói, không nên cử động, hãy thả lòng thân tâm hoàn toàn, đừng chống lại. Đây là vô thượng kiếm chủng do tổ sư gia ban cho, nếu không có nó con sẽ không thể học được Hiên Viên kiếm pháp. Nghe vậy lập tức Dư Tắc Thành không dám loạn động, thả lỏng thân tâm. Điểm sáng kia ngấm vào theo mi tâm dần dần khuếch tán lên đầu, sau đó chạy xuống tim, đến đan điền, tản ra tứ chi. Rốt cục toàn thân hắn đã được điểm sáng kia thấm nhuần. Trong hoảng hốt Dư Tắc Thành rơi vào một giấc mộng, ngủ một giấc thật dài. Dù đang trong mộng nhưng Dư Tắc Thành vẫn cảm nhận rõ ràng như trải qua thời gian hàng chục hàng trăm năm, thậm chí lâu hơn nữa. Dường như hắn đang bay lượn giữa không trung, vạn vật trong trời đất đều ở dưới chân hắn, cảm giác này vô cùng kinh hoảng. Trong giấc mộng này dù rằng có cảm giác bay lượn nhưng hắn lại không thể nhìn hay nghe thấy gì cả. Thậm chí hắn không thể điều khiển được thân thể và tứ chi của mình. Cảm giác bất lực này khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Không được, tuyệt đối không được, ta muốn tỉnh lại, tỉnh lại. Dư Tắc Thành ra sức giãy dụa chống cự nhưng ngày càng cảm thấy kinh hãi. Mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, mũi không thể ngửi, lưỡi không thể nếm, thản thế không có cảm giác, năm giác quan của hắn dần dần biến mất. Hơn nữa thần thức hắn cũng dần dần tiêu tan, dường như không còn tồn tại. Tuy rằng ngũ quan biến mất, thần thức tiêu tan nhưng lúc này trong lòng hắn như vang lên tiếng nước rơi tí tách từng giọt, tiếng nước rơi này càng ngày càng lớn, chính là máu huyết lưu chuyển, trái tim đập đều, dần dần thần thức hắn lại trở nên rõ ràng, mà cảm giác không biết thời gian đã trôi qua bao lâu lại xuất hiện trong lòng. Bất chợt thần thức hắn khuếch đại vô hạn, nháy mắt phối hợp cùng dao động tâm linh, trong lòng hắn lại nảy sinh ra một cảm giác mới, đúng vậy, thứ đang tồn tại chính là tâm giác. Cảm giác này sinh ra từ thần thức nhưng lại khác với thần thức. Nó có thể thay thế được ngũ quan, khiến Dư Tắc Thành có thể sử dụng nó nhìn, nghe, nếm, ngửi, va chạm. Lập tức Dư Tắc Thành dùng tâm giác này cảm nhận hết thảy sự vật trong đại sảnh. Hắn có thể thấy rõ ràng những người trong sảnh cũng đang dùng tâm linh chào hỏi hắn, hoan nghênh hắn gia nhập Hiên Viên kim phái. Chẳng trách trước kia hắn cảm giác như giữa dạ hàng và nhất trúc có biện pháp liên hệ bí mật nào đó, hóa ra chính là tâm giác này. Chẳng trách nào sư phụ cũng biết thuật độc tâm, thì ra cũng là tác dụng của tâm giác này. Chợt Nam Thiên Chân Nhân dùng tâm giác hỏi hắn, Dư Tắc Thành, ta hỏi con, mục đích tu tiên của con là gì? Vì mục đích này con nguyện trả giá thế nào? Nếu trả giá này rồi, nhưng con vẫn chưa đạt được mục đích, vậy con phải làm sao? Đây là Hiên Viên tam vấn. Dư Tắc Thành định mở miệng trả lời nhưng hắn không thể nói. Hắn nghiến răng thầm suy nghĩ. Nháy mắt đã lãnh ngộ phương pháp trò chuyện bằng tâm giác, bèn đáp, mục đích của con là theo đuổi tự do tự tại, vạn vật do tâm. Vì nó, con có thể trả giá hết thảy. Nếu không thành công, vậy con sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu. Dường như Nam Thiên Chân Nhân đang gật gật đầu, thật ra thân thể của ông không hề động, chỉ là dùng tâm giác truyền tới. Ông nói tiếp, tốt lắm Dư Tắc Thành, con đã thông qua khảo nghiệm, từ hôm nay trở đi con chính thức trở thành đệ tử của Hiên Viên kiếm phái ta. Ta truyền thụ cho con vô thượng tâm pháp, hy vọng con dũng mãnh tiến về phía trước, nhớ kỹ Hiên Viên tam vấn của mình, tuyệt không bỏ cuộc. Sau đó dường như Dư Tắc Thành nghe được vô số tiếng vỗ tay, đây là các đệ tử và chân nhân xung quanh dùng tâm giác truyền âm. Dư Tắc Thành còn đang ngạc nhiên về giác quan thứ sáu này chợt nghe Nam Thiên Chân Nhân nói tiếp, đây là vô thượng chi giác, nền tảng để lập phái của Hiên Viên kiếm phái ta. Sau khi con tiếp nhận huyết mạch truyền thừa, được tổ sư ban kiếm chủng. Luyện khí kỳ sẽ thức tỉnh tâm giác, lên tới trúc cơ kỳ sẽ thức tinh thân giác, kim đan kỳ sẽ thức tinh hồn giác, nguyên anh kỳ sẽ thức tỉnh thiên giác, phản hư kỳ sẽ thức tỉnh tiên giác. Đây là áo nghĩa tiên thuật cơ bản nhất, quan trọng nhất của phái ta, chỉ có được kế thừa huyết mạch của vô thượng tổ sư, có được kiếm chủng mới có thể nhận được vô thượng chi giác này, từ đó mới có thể luyện tập các loại thần công lục kiếm, tứ khí, tam quyết, nhị thuật của phái ta, tung hoành thiên hạ. Vô số môn phái từng cho người tới học trộm lục kiếm, rất nhiều thượng môn thậm chí còn có cất chứa pháp quyết nhưng bọn họ không thể luyện thành, đây là tác dụng của huyết mạch, kiếm chủng và vô thượng chi giác của tổ sư. Hiện tại tâm giác của con có thể giúp con tiến hành trò chuyện bằng tâm linh với bất cứ đệ tử nào trong phái ta trong phạm vi 10 dặm, còn khiến cho ngũ quan tăng cường, tu vi tăng tiến, dễ dàng lãnh ngộ tiên thuật thần thông. Thần giác của trúc cơ kỳ khiến cho thần thức biến dị. Có thể khiến con tiến hành trò chuyện trong vòng trăm dặm, còn có thể hóa thành tiên thuật tiến hành công kích. Hồn giác của kim đan kỳ có thể khiến con trò chuyện trong phạm vi ngàn dặm. Thiên giác của nguyên anh kỳ cảm ngộ thiên địa, có thể tiến hành trò chuyện trong phạm vi một châu, có được thần thông vô thượng. Tiên giác của phản hư kỳ chỉ có tiên nhân mới có thể trò chuyện trong phạm vi một giới. Mỗi một loại vô thượng chi giác như vậy đều có đặc tính và lực thần thông đặc thù của riêng nó, điều này con cần phải dần dần nghiên cứu tu luyện. Có được vô thượng thần quyết này phái ta không sợ hỗn chiến, phối hợp với nhau hết sức hoàn mỹ, đây là thần hiệu của vô thượng chi giác. Dư Tắc Thành nghe xong hoàn toàn ngây ngốc. Vô thượng chi giác này hết sức thần kỳ, mình đạt được tâm giác bất quá mới chỉ là loại đơn giản nhất. Sau này tiến giai còn có thần giác, hồn giác, thiên giác, tiên giác, gì gì nữa. Chẳng trách đệ tử ngoại môn liều mạng tiến vào nội môn, truyền thừa của nội môn quả nhiên hết sức thần kỳ. Lúc này Dư Tắc Thành mới phát hiện ra trước khi mình thức tỉnh, Vương Thư Nguyên, Thành Lam, Phong Linh Tỉnh, Lạc Tán Tuyết đã thức tỉnh. Mình là người thứ năm, sau đó sáu người còn lại cũng lục tục thức tỉnh. Nam Thiên Chân Nhân lại dùng tâm giác nói với hắn, không cần phải buồn bực, thiên tư của bọn họ quả thật tốt hơn con nhưng điều này không quyết định hết thảy. Vô thượng chi giác này đối với thần công của Hiên Viên kiếm phái ta chẳng qua chỉ là nền tảng ban đầu, chỗ huyền diệu trong đó vô cùng vô tận, chỉ cần con nỗ lực phấn đấu chuyện vượt qua bọn họ là không thành vấn đề. Dư Tắc Thành gật gật đầu thật mạnh. Thật ra trong những đệ tử này Dư Tắc Thành là người thức tỉnh đầu tiên nhưng vì sự tồn tại của thế giới bàn cổ, hắn và nó cần dung hợp cho nên hắn mới rớt xuống thứ năm. Sau Dư Tắc Thành chính là Long Thiên Hoàng, y thức tỉnh sớm hơn cả các đệ tử trúc cơ kỳ. Có thể thấy rằng tố chất của y cũng rất tốt. Cứ như vậy, cả bọn đệ tử đều tỉnh lại nhưng có một mình Hồng Thiên Miểu từng đi qua vấn tâm lộ mãi đến cuối cùng vẫn không tỉnh lại. Hơn nữa trong tâm linh cảm ứng của Du Tắc Thành, thân thể của y toát ra linh quang càng ngày càng đậm. Chưởng môn Thạch Cơ vung tay lên một cái lập tức mọi người di chuyển vào trong một tòa điện phủ. Trong quá trình di chuyển này tâm giác của Du Tắc Thành tan biến, trở về trạng thái bình thường, dựa vào ngũ quan cảm ứng hết thảy sự vật. Tên Hồng Thiên Miểu kia bị di chuyển vào trong một chiếc lồng sắt. Y dần dần mở mắt quan sát xung quanh, sau đó hô to đầy kiên quyết, thông thiên đại lộ, vĩnh hằng vô tận, dứt lời y giơ tay lên chộp một trảo xuống đầu mình. Nhưng đột ngột một đạo bạch quang xuất hiện trong lồng sắt, toàn thân y lập tức bị giữ chặt, ý muốn tự sát đã không thể thành. Nam Thiên Chân Nhân hừ lạnh, Tắc Thành, đây là một tác dụng khác của huyết mạch và kiếm chủng do vô thượng tổ sư truyền lại. Trước mặt thần thức của tiên nhân, hết thảy yêu nghiệt đều không thể trốn tránh, muốn đến nằm vùng trong Hiên Viên kiếm phái ta, chuyện này không có khả năng. Dư Tắc Thành nhìn Hồng Thiên Miểu bị giữ chặt trong lồng sắt, không khỏi cảm thấy rùng mình. Mãi đến giờ phút này, sau khi mình có được tâm giác mới được xem như đệ tử chính thức của Hiên Viên kiếm phái, trước kia đệ tử ngoại môn bất quá chỉ là bóng trăng đáy nước, nếu không qua được cửa ải này hết thảy những gì làm được trước kia đều trở thành vô ích. Dư Tắc Thành nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Hỏi Nam Thiên Chân Nhân, sư phụ, câu cuối cùng tên này vừa kêu lên, thông thiên đại lộ, vĩnh hằng vô tận là có ý nghĩa gì? Nam Thiên Chân Nhân đáp, đây là tôn chỉ của Hiên Viên Thông Thiên Phái, xem ra hết tám phần tên này là người của Hiên Viên Thông Thiên Phái tới nằm vùng phái ta. Bất quá Hiên Viên Thông Thiên Phái đã bị tiêu diệt hơn 7.000 năm, vì sao còn lại tàn dư như vậy? Lúc này có người tới mang lồng sắt đi, Chưởng Môn Thạch Cơ lại vung tay lên, di chuyển mọi người trở lại tổ sư đường, ông lại nói. Tiếp tục bước tiếp theo, điểm tâm hồn đăng, chuyện này giống như là đốt đèn bản mệnh. Mỗi một đệ tử Hiên Viên kiếm phái đều có một chén hồn đăng như vậy, chỉ cần người chưa chết, đèn sẽ không tắt. Nếu đèn tắt vậy ắt phải hình thần câu diệt, nếu đèn chỉ còn một nửa, ắt là thân tử, hồn bỏ chạy, Hiên Viên kiếm phái sẽ phái đội ngũ tìm kiếm cứu hộ, nếu đã đoạt xá đầu thai, vậy sẽ tiếp nhận trở lại vào Hiên Viên kiếm phái. Nếu đã bị người khác thu lấy hồn phách nguyên thần, vậy phái tổ chức đội ngũ chuyên môn tiến hành giải cứu. Đương nhiên nếu có kẻ muốn phản bội môn phái, có hồn đăng này chỉ lộ, muốn trốn khỏi môn phái đuổi giết là tuyệt đối không có khả năng. Đó là chưa kể không biết có loại tiên thuật nào thông qua hồn đăng tác dụng trực tiếp vào chủ nhân của nó hay không, chuyện này cũng chỉ có trưởng môn biết được. Tất cả những đệ tử mới vào đều phải đốt hồn đăng. Nam Thiên Chân Nhân ra hiệu cho Dư Tắc Thành bước tới, đám đệ tử bọn hắn xếp thành một hàng, tất cả quỳ xuống. Sau đó có một đám thiếu nữ trẻ tuổi bước ra, thật ra đây là đệ tử nội môn, đều là tiền bối cảnh giới trúc cơ được tạm thời triệu tập để hỗ trợ cử hành nghi thức. Trong tay các nàng cầm một cây đèn cầy, dường như được tạo ra từ tinh kim, hình dáng kỳ dị giống như một con cự thú há to miệng muốn nuốt chửng tim đèn. Một thiếu nữ trong số đó đi tới trước mặt Dư Tắc Thành, quỳ một gối xuống, chậm rãi đặt đèn cầy trước mặt hắn. Nữ tử này có dáng ngoài thanh nhã thoát tục, Môi Mộng Anh Đào cười thật tươi với Dư Tắc Thành. Bất chợt tim Dư Tắc Thành đập lên thật mạnh, dường như nữ tử này là một từ trường mạnh mẽ, khiến cho huyết khí của hắn sôi trào. Đây là cảm giác cộng hưởng, chính là cảm giác cộng hướng của huyết cương quyết. Nháy mắt Dư Tắc Thành đã biết đối phương là ai. Theo lời Nhất Trúc từng nói, trong Hiên Viên kiếm phái còn có một người khác tu luyện huyết cương quyết. Sau y từng hỏi thăm dùm Dư Tắc Thành, cuối cùng hỏi ra được rằng phải phối hợp tu luyện một trong 13 pháp môn của Xuất Khiếu Tông, dung hợp huyết khí dương cương, như vậy mới có thể mau chóng tiến giai. Lúc ấy dường như Nhất Trúc sư huynh có nói nữ tử ấy tên là Nhược Đồng sư tỷ, có lẽ đây chính là nàng. Dư Tắc Thành lập tức dùng tâm giác nói với đối phương, xin chào Nhược Đồng sư tỷ, cảm tạ tỷ đã chỉ điểm. Nữ tử đối diện lại cười, cũng dùng tâm giác đáp lại, Nhất Trúc tới tìm ta hỏi về huyết cương quyết, ta mới biết đệ cũng là đệ tử Hiên Viên kiếm phái tu luyện huyết cương quyết làm pháp quyết nguyên lực, không ngờ đệ tiến vào nội môn nhanh như vậy, thế nào ta cũng phải gặp thử xem. Lại có thêm một sư đệ lấy huyết cương quyết làm pháp quyết nguyên lực giống như ta rồi, Nhược Đồng chợt nghiêm mặt nói, được rồi, chúng ta làm chính sự trước đã, hãy đốt bán mệnh hồn đăng của đệ đi. Trước hết ấn ngón giữa vào tim đèn lấy máu cho đầy bầu đựng dầu, sau đó dùng tâm giác cảm ứng ánh đèn, như vậy mới có thể đốt được bản mệnh hồn đăng. Dư Tắc Thành lập tức làm theo lời Nhược Đồng, đâm thủng đầu ngón giữa để lấy máu, nhưng huyết yểm chi tâm của hắn diệu dụng vô cùng, chỉ nhỏ ra được 3 giọt máu, miệng vết thương đã khép lại, máu không chảy nữa. Dư Tắc Thành cười khổ, muốn tiếp tục đâm thủng lỗ khác, Nhược Đồng đối diện chợt vung tay lên, ngón giữa Dư Tắc Thành vẫn bình thường không bị đâm thủng. Nhưng máu lại chảy ra từ nơi vết thương cũ đã khép lại, cho đến khi đầy bình dầu. Không ngờ huyết cương quyết của Nhược Đồng đã đạt tới trình độ này, có thể cách không lấy máu, khiến cho Dư Tắc Thành không khỏi thầm kinh hãi trong lòng. Dư Tắc Thành dựa theo lời dạ của Nhược Đồng, bắt đầu tập trung tâm giác vào tim đèn. Tâm niệm vừa động, tim đèn bật cháy, quả thật vô cùng mau lẹ. Dư Tắc Thành đốt bản mệnh hồn đăng thành công, nhìn tim đèn cháy sáng không khỏi thầm cười vui sướng trong lòng. Lại không phát hiện ra Nhược Đồng đối diện tỏ ra vô cùng kinh ngạc, không chỉ có Nhược Đồng, tất cả mọi người xung quanh Dư Tắc Thành đều tỏ ra kinh ngạc nhìn hắn chăm chú. Lúc này Dư Tắc Thành mới phát hiện ra chuyện khác thường, hắn bèn nhìn sang các đệ tử xung quanh, bọn họ vẫn đang nhắm mắt ngưng thần cố gắng đốt đèn, có lẽ là mình đốt bản mệnh hồn đăng hơi nhanh một chút. Nhược Đồng cầm lấy bản mệnh hồn đăng của Dư Tắc Thành đứng lên, thần thái hết sức trang nghiêm, đi vào bên trong. Dư Tắc Thành cũng đứng dậy, ngơ ngác nhìn quanh, không biết bây giờ phải làm gì. Nam Thiên Chân Nhân gật gật đầu, ra hiệu cho Dư Tắc Thành trở lại sau lưng ông, chờ những người khác xong việc. Dư Tắc Thành trở lại sau lưng Nam Thiên Chân Nhân. Sau thời gian chừng uống cạn chung trà, Phong Linh Tỉnh mới đốt được bản mệnh hồn đăng của mình, những người khác vẫn chưa đốt được. Lại qua một khắc nữa, lúc này mới lục tục có người đốt được bản mệnh hồn đăng. Cuối cùng chỉ còn lại mình Vương Thư Nguyên. Mãi một canh giờ sau y mới châm được bản mệnh hồn đăng của mình. Sau khi biết được thành tích này, sắc mặt y không khỏi tỏ ra buồn bực. Các đệ tử đã đốt bản mệnh hồn đăng, trưởng môn Thạch Cơ bắt đầu tiến hành bước tiếp theo. Lúc này có một người lặng lẽ bước ra, người này đeo một chiếc mặt nạ sắt che kín gương mặt, bắt đầu báo cáo với trưởng môn Thạch Cơ. Căn cứ vào thăm dò ký ức hồn phách của Hồng Thiên Miễu, vào năm 7 tuổi quê nhà y xảy cơn lũ lụt, y được người cứu, truyền võ công cho. Công pháp ấy quả thật là ma công của Hiên Viên Thông Thiên Phái. Sư phụ y chết vào 2 năm sau đó, y không có công pháp tiến giai, đành phải trở lại quê nhà. Dần dần y bộc lộ tài năng, được gia tộc coi trọng, đề cử vào ngoại môn. Y là 3 tầng linh căn, tư chất bình thường, cho nên tu hành ở ngoại môn 5 năm vẫn không thể tiến vào được nội môn. Sau y tham gia vấn tâm lộ, biểu hiện xuất sắc, nhờ vậy mới có tư cách nhập môn. Người này báo cáo chi tiết. Tuy rằng thanh âm không lớn nhưng mọi người ở đây có thể nghe được rõ ràng. Trưởng môn Thạch Cơ lại hỏi, ngươi thấy chuyện này thế nào? Người này đáp, chúng ta tìm phần mộ của sư phụ, quả thật phát hiện được thi cốt trong đó. Thi cốt này hoàn toàn giống với tư liệu tra được, tuổi tác và diện mạo sau khi khôi phục quả đúng là bộ dáng trong ký ức của Hồng Thiên Miễu. Ngay cả chân nguyên ẩn chứa trong thi cốt, nguyên nhân tử vong cũng phù hợp với tư liệu. Hết thảy xem ra vô cùng hợp lý. Tất cả đều dẫn tới chuyện dư nghiệp của Hiên Viên Thông Thiên Phái muốn trả thù bản môn, nhưng đệ tử không tin cho nên đã mời Ứng Long Sư Tổ thi triển thần thông quan âm hồi tố nghịch chuyển thời gian, vượt qua thời không trở về quá khứ truy xét để xem hết thảy chuyện xảy ra ở đó vào 13 năm trước. Cuối cùng phát hiện ra hết thảy ký ức của Hồng Thiên Miễu đúng là xảy ra vào 13 năm trước, nhưng y cũng không phải chỉ có một vị sư phụ mà là một đám. Trong số này có đệ tử Tử Phủ Nhất Khí Tông, Xuất Khiếu Tông, Huyết Hà Tông, Vạn Tướng Tông, Mê Thiên Tông, hơn nữa có thể làm cho ký ức và linh hồn của Hồng Thiên Miểu tin tưởng khắc sâu như vậy. Đây nhất định là cao nhân Tâm Ma Tông gây ra, người kia vừa nói xong, tất cả mọi người thảy đều khiếp sợ. Những tông môn này năm xưa đều là bại tướng dưới tay Hiên Viên Kiếm Phái, sơn môn động phủ của chúng đều bị Hiên Viên Kiếm Phái chiếm đoạt, chính là Thập Nhị Phong bây giờ. Hiện tại bọn chúng đang liên kết lại, bắt đầu từ 13 năm trước, chính tà liên thủ định đối phó với Hiên Viên Kim Phái, đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng, cũng không biết được còn bao nhiêu âm mưu được bố trí phía sau màn. Thạch Cơ cười nói, chỉ là đám giặc cỏ nho nhỏ không làm nên chuyện gì, không cần sợ chúng, tiếp tục nghi lễ. Vương Thư Nguyên, Lạc Tân Tuyết, Dư Tắc Thành, Thành Lam, Phong Linh Tĩnh, Nhàn Vân, Diệp Lạc, Trương Kỳ Vĩ, Vương Nhiễm, Lưu Minh, Long Thiên Hoàng, từ hôm nay trở đi, các ngươi là đệ tử của Hiên Viên Kiếm Phái ta, bây giờ ta sẽ cho các ngươi biết ba đại môn quy. Thứ nhất, phàm là đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái ta, ngoại trừ trên phản đạo đài, không được tranh đấu ở bất cứ nơi nào khác, không được vung kiếm chỉ đồng môn, nếu không hình thần câu diệt. Thứ hai, phàm là môn phái tu tiên nào trong thiên hạ dám lấy hai chữ Hiên Viên làm tên, phải chém giết sạch sẽ, gà chó bất lưu. Thứ ba, phàm là đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông xuất hiện, tất cả đệ tử Hiên Viên phải gác tất cả ân oán sang bên, dốc hết toàn lực tiêu diệt bọn chúng, không chết không thôi. Ba điều này là môn quy cơ bản nhất, quan trọng nhất của môn phái. Nghi thức nhập môn của các ngươi đã xong, bất quá lần này các phong sẽ không tổ chức tiệc mừng chào đón các ngươi. Bất chợt trưởng môn Thạch Cơ gầm lên một tiếng, tiếng gầm này hẳn là dùng thiên giác phát ra, khiến cho toàn thế giới Hiên Viên chấn động. Nay ta truyền Hiên Viên lệnh, đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái nghe lệnh. Đây là Thiên Tiên Kiếm Hồn lệnh, tất cả đệ tử Nguyên Anh kỳ, Kim Đan kỳ, Trúc Cơ kỳ xuất động, tỏa đi vạn dặm, trước diệt vạn tướng, sau phá xuất khiếu. Lập tức giữa đất trời, vô số âm thiên giác, hồn giác, thần giác vang lên đáp lại, đệ tử tuân lệnh. Người mặc sắc kia sợ đến sững người, trưởng môn, chuyện này không thể đưa ra làm bằng chứng, hơn nữa kẻ lộ diện chỉ là đệ tử Trúc Cơ kỳ, bọn chúng không đại diện cho các tông phái này. Nếu chúng ta làm như vậy, chính đạo liên minh, Tà Đạo Hội sẽ mượn cơ hội này đối phó chúng ta. Chưởng môn Thạch Cơ vung tay lên, vạn tướng được xưng vạn tướng vô ảnh, tâm kế nổi tiếng thiên hạ, chuyện này nhất định là do bọn tiểu nhân này làm ra. Ta cai quản Hiên Viên Kiếm Phái, vốn trị theo vô vi, đã rất lâu không hề động tới Hiên Viên Kiếm, có lẽ vì vậy mà người khác đã quên mất thần uy của phái ta. Cái gì là âm mưu quỷ kế, muốn cần chứng cứ gì, chúng ta chỉ cần chém xuống một kiếm, tất cả bọn chúng sẽ tan thành mây khói. Cao thủ Nguyên Anh của Xuất Khiếu Tông và Diệu Hóa Tông đại chiến ở Tương Châu, Đông Hải, nghe nói có người bị thương, chỉ có thể xem là bọn họ xui xẻo. Về phần chính đạo liên minh, Tà Đạo Hội gì đó nếu bọn chúng dám buông lời bất mãn, bất quá chúng ta lại rút kiếm ra thêm lần nữa. Người tu tiên chúng ta chỉ thẳng vào tâm, không cần băn khoăn e ngại quá nhiều, phàm có kẻ nào dám chọc tới ta không cần biết y là ai, cũng một kiếm là đủ, ngươi ở lại bảo vệ nơi này cho tốt. Các ngươi đợi chúng ta trở về sẽ mở tiệc ăn mừng một thể. Chưởng môn Thạch Cơ lại dùng thiên giác quát to, đệ tử Hiên Viên ở đâu, kiếm của các ngươi có còn không? Lập tức vô số thanh âm vang lên đáp lại, ta lấy máu ta chiếu Hiên Viên, nếu không có kiếm, vẫn còn mạng. Chưởng môn Thạch Cơ bắt đầu hát một bài ca, lời ca toàn là cổ ngữ. Lời ca lưu loát, nhịp điệu tinh tế toát ra vẻ thê lương bi tráng, mang theo khí tức hồng hoang thời viễn cổ. Nghe tiếng ca này Dư Tắc Thành lập tức cảm thấy huyết mạch toàn thân sôi trào, hận không thể rút kiếm ra đi giết địch. Hắn bèn cất tiếng ca theo, nhìn lại mọi người trong đại sảnh cũng làm như vậy. Theo tiếng ca của trưởng môn Thạch Cơ, ở các phong có người ca theo, mới đầu toàn là âm thiên giác, là của cao thủ Nguyên Anh. Sau đó lại có hơn trăm tiếng ca hồn giác vang lên, cuối cùng vô số tiếng ca thần giác cũng vang theo. Toàn bộ thế giới Hiên Viên bắt đầu lung động kịch liệt theo tiếng ca này. Các tầng mây quay cùng loạn động, khí tức chiến đấu kích động trong lòng mọi người. Tiếng ca của trưởng môn Thạch Cơ vang lên giữa không trung, bên cạnh ông nháy mắt xuất hiện bảy vị Nguyên Anh chân quân. Sau đó gần trăm vị Kim Đan chân nhân nhất nhất hiện thân. Lúc này 13 vị Kim Đan chân nhân có mặt trong đại sảnh đã biến đi đâu mất, ngoại trừ bọn Dư Tắc Thành cùng người mặc sắc kia, không còn ai khác. Lúc này hàng ngàn đạo kiếm quang bùng lên trên các phong, đây là của các đệ tử Trúc Cơ kỳ. Lấy chưởng môn Thạch Cơ cầm đầu, năm vị Nguyên Anh chân quân phía sau cùng ông hóa thành một kiếm trận có 6 người. Hai vị Nguyên Anh chân quân còn lại mỗi người phối hợp với năm Kim Đan chân nhân, 6 người một tổ hóa thành hai kiếm trận khác, số Kim Đan chân nhân còn lại,

Những quả thần lôi đủ màu này có quả là do tu sĩ trúc cơ kỳ luyện chế, có quả do kim đan kỳ luyện chế, hiệu quả thuộc tính bất đồng, nhưng chúng không hề va chạm với nhau, mà cùng nhau bay về phía mảnh đại lục kia. Phía trước có mấy trăm đạo hào quang bỏ chạy tứ tán. Sau đó trên toàn đại lục chỉ nghe những tiếng nổ ầm ầm vang vọng, gần vạn tiếng nổ như vậy cùng lúc, khiến cho những cấm chế còn chưa kịp hình thành đã bị phá hủy sạch sẽ. Có một ngọn núi lơ lửng bị nổ tung quá nữa, rơi xuống đất, nương theo lực nổ vừa rồi, thần cưu lập tức bay thẳng vào đại lục của đối phương, người mặc sắc kích động tới nổi nhảy cẩn lên, thắng rồi. Hộ môn đại trận của chúng không kịp khởi động, chúng ta thắng rồi, truyền lệnh cho tất cả đệ tử ngoại môn Hiên Viên Kiếm Phái tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, khởi động hệ thống phòng ngự của Hiên Viên Kiếm Phong, khởi động hệ thống phòng ngự thái cực của Ngụ Lĩnh Thập Nhị Phong. Khởi động hệ thống phòng ngự của Gò Hiên Viên, khởi động hệ thống phòng ngự của Nhật Nguyệt Tinh, Phong Vũ Vân Vụ, mở linh lực dự trữ dưới địa mạch ra. Tất cả chuẩn bị chiến đấu, Dư Tắc Thành không rảnh chú ý tới những mệnh lệnh do người mặc sắc ban ra, hắn đang bị cảnh tượng chiến đấu trong ảo ảnh thu hút, thần cư nhảy vào đại lục của đối phương theo một góc bị thần lôi phá hủy, bay thẳng vào trong đại lục. Trên đại lục có vô số đạo kiếm quang bay vút lên, từ trong ảo ảnh truyền ra từng trận hận ý lạnh lẽo. Bởi vì những đạo kiếm quang này không chỉ là kiếm quang của riêng Vạn Tướng Tông, trong đó còn có rất nhiều kiếm quang của Tử Phủ Nhất Khí Tông, Huyết Hà Tông, Tâm Ma Tông. Phối hợp với tin tức trước kia nhận được, Dư Tắc Thành không thể nghĩ ra bọn chúng tụ tập lại nơi này là muốn làm gì. Thần cư tung hoành trên đại lục, tất cả những đạo kiếm quang bay lên không chợt ngưng trệ, sau đó ầm ầm vỡ nát. Hộ thể pháp bảo kim đang trúc cơ gì gì, bất cứ ai bay lên không đều bị chém giết không tha. Đây là ngự kiếm thuật của trưởng môn Thạch Cơ, tập hợp lực của hàng ngàn hàng vạn người nháy mắt công kích 10 người một lần, có thể nói một kiếm 10 người chết, không ai địch nổi. Bất chợt thần cư chuyển hướng, bay về một phía, một đạo kiếm quang đánh ra lập tức ảo cảnh nơi đó bị phá, mười mấy tên đệ tử Mê Thiên Tông từ trên không rơi xuống, lại nhìn sang nơi khác, chỉ thấy một tên Nguyên Anh chân quân của Vạn Tướng Tông đang vừa di chuyển vừa thi triển pháp chú, dưới chân y còn có hai Nguyên Anh chân quân. Mười kim đan chân nhân đang dốc hết toàn lực phối hợp, trong phạm vi ngàn thước xung quanh tên này vô số ảo ảnh lập thể pháp trận xuất hiện, hàng vạn điểm sáng sinh ra từ trong pháp trận. Nhìn thấy cảnh này, người mặc sắc hét to, đây là pháp tướng hóa sinh trận của Vạn Tướng Tông, mau mau ngăn cản. Nếu để cho bản mệnh pháp tướng dị thú của đệ tử Vạn Tướng Tông nháy mắt xuất chiêu, vậy sẽ khó đối phó vô cùng. Thần cư nhanh chóng chuyển hướng, bay về phía đại trận của đối phương. Chỉ thấy trong đại trận, hàng ngàn hàng vạn điểm sáng đang dần dần biến thành dị thú, trở thành thực thể. Chúng phóng nhanh về phía thần cư định ngăn cản, tạo cơ hội cho người bên mình. Trong ảo ảnh vang lên tiếng kêu của trưởng môn Thạch Cơ, kiếm tâm tuệ, 3, 2, 1. Mệnh lệnh vừa ra, nhất tâm chân nhân lập tức thi pháp, tất cả ngàn người cũng theo lệnh thi pháp. Nháy mắt đã thi pháp hoàn thành, toàn thân thần cư chợt lóe bạch quang, hóa thành một đạo hào quang sáng chói phóng vút lên cao. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả pháp tướng dị thú bay tới ngăn cản thần cưu bị ngưng trệ bất động giữa không trung, sau đó thần cưu xuất hiện ở một nơi khác cách đại trận đối phương chừng 300 thước, tên Nguyên Anh chân quân của đối phương hét lớn, trốn, bùng, toàn thân y nháy mắt hóa thành một làn sương máu, sau đó toàn đại trận vỡ nát trong khoảnh khắc, hàng ngàn hàng vạn dị thú trên không cũng nổ tung, một đòn vừa rồi đã đánh tan đại trận đối phương, đại trận cắn trả, Nguyên Anh chân quân cũng không thể chống lại, ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp thoát ra ngoài. Đã hình thần câu diệt, mệnh lệnh này vừa ra lập tức có vô số bóng người chạy trốn ra ngoài đại lục, nhưng thần cư vẫn đang ở trên không, bất cứ người tu tiên nào sử dụng kiếm quang hay độn thuật bay lên chỉ cần vừa rời khỏi mặt đất đã chết ngay lập tức. Thần cư lại bay xung quanh đại lục một vòng, trong ảo ảnh chợt vang lên tiếng kêu của trưởng môn Thạch Cơ, giải thể. Nhất, nhị trên không, tam, tứ cường công, ngũ chém giết, lục thiên lý truy sát, tất cả không chừa. Sau đó 6 người đồng thời truyền lệnh, lấy 3 tổ 7 người, 21 vị trụ 30 hóa hợp, những mệnh lệnh này là mệnh lệnh cụ thể. Trưởng môn Thạch Cơ ra mệnh lệnh chung, bọn họ phụ trách ra mệnh lệnh cụ thể, lập tức thần cư giải thế hóa thành 6 kiếm trận cỡ trung, trong đó trưởng môn Thạch Cơ bay lượn trên không, hễ thấy kẻ nào bay lên nhất nhất giết chết, một phần kiếm trận nháy mắt bay ra ngoài đại lục, sau đó lại phân ra 6 người một tổ. Phàm là người tu tiên muốn chạy trốn ra khỏi đại lục bọn họ phụ trách truy sát, trong phạm vi ngàn dặm, lấy Vạn Tướng Tông làm trung tâm, người tu tiên chết sạch không còn một mống, còn lại 4 kiếm trận, trong đó 3 kiếm trận bắt đầu cường công, kiếm trận còn lại lén lút thâm nhập, Kiếm trận của Nhất Tâm Chân Nhân là một trong ba kiếm trận cường công, nếu gặp địch mạnh, bọn họ sẽ hợp thành chiến trận công kích, nếu địch yếu, bọn họ sẽ chia ra công kích. Vạn tướng công lần này xong đời dưới sự công kích có tổ chức, có hệ thống như vậy bọn chúng không thế nào tổ chức phòng ngự, đại trận hộ môn của chúng lại không phát huy tác dụng, một, hai cá nhân dũng mãnh cũng không làm được chuyện gì. Cả đại lục vạn tướng đang run rẩy, tiếng kêu, tiếng hô giết thảm thiết vang trời, trong ảo cảnh mà bọn Dư Tắc Thành đang xem thỉnh thoảng xuất hiện cảnh kim đang tự bạo, đây là biện pháp chống cự cuối cùng. Trên ảo ánh có thể nhìn thấy Nhất Tâm Chân Nhân đang tỏ ra vô cùng hưng phấn, không phải một người hưng phấn, dường như là ba, bốn người đang hưng phấn cùng lúc. Lúc này kiếm trận của ông đã giải thể chia làm sáu người một tổ, phát động công kích vào những đền đài lâu các trên đại lục, phá tan tất cả sự chống cự, thậm chí còn có người tiếp tục ném thần lôi công kích. Nhất Tâm Chân Nhân ngự kiếm bay nhanh, lăng xả chém giết địch nhân nhưng đối phương cũng không phải hoàn toàn không có lực trả đòn. Chỉ thấy trong ảo ảnh, Nhất Tâm Chân Nhân gặp phải một tên cường địch kim đan, tên này lại không lòng dạ nào ham chiến, chỉ muốn chạy trốn. Rốt cục y bị Nhất Tâm Chân Nhân đuổi kịp giết chết nhưng ông cũng bị thương hai lẫn. Lúc này Nhất Tâm Chán Nhân đã đánh vào trong một gian đại điện. Trước cửa điện có một thiếu nữ khống chế một con viêm long bảo vệ cửa, tu vi trúc cơ kỳ mà đã có thể khống chế viêm long, đây nhất định là đệ tử kiệt xuất của Vạn Tướng Tông. Chỉ nghe Nhất Tâm Chân Nhân cười dài như điên cuồng, bay về phía này. Thiếu nữ kia không hề tỏ ra sợ hãi, khống chế viêm long phát ra các loại pháp thuật ngăn cản Nhất Tâm Chân Nhân. Nhưng trước mặt chênh lệch thực lực quá lớn, hết thảy đều là vô dụng. Nhất Tâm Chân Nhân dùng lực phá xảo, chỉ sau năm chiêu, thiếu nữ kia đã bị Nhất Tâm Chân Nhân chém chết, thủ cấp tung bay, máu tươi phun như suối. Dưới tình huống như vậy thiếu nữ này còn có thể ngăn cản Nhất Tâm Chân Nhân được năm chiêu, nếu cho nàng thêm thời gian trưởng thành, nhất định sẽ thành kim đan. Tương lai tất là bậc anh kiệt một đời, đáng tiếc nàng không có thời gian. Sau đó Nam Thiên Chân Nhân chỉ vào người trẻ tuổi lúc nãy nói hăng say, đây là tam sư huynh Ngọc Diệu của con. Dư Tắc Thành cung kính hành lễ, bái kiến sư huynh. Nam Thiên Chân Nhân lại chỉ người ngồi dưới gốc bồ đào đang nhìn Dư Tắc Thành gật đầu, đây là tứ sư huynh tinh thần của con. Dư Tắc Thành lại thi lễ. Nam Thiên Chân Nhân chỉ sang nữ tử ngồi trên ngọn giả sơn, đây là ái nữ của đại sư bá con, đại sư tỷ Tinh Phong. Ông lại chỉ hai thanh niên còn lại, đây là sư huynh Tích Sinh, Nhạc Không. Sau đó ông chỉ mọi người xung quanh, đây là các đệ tử thiên đạo nhất mạch Hiên Viên kiếm phái ta. Dư Tắc Thành nhìn kỹ lại, tổng cộng có 9 người kể cả mình. Hắn ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn thấy trên bầu trời ngũ lĩnh vô số kiếm quang dâng lên, không khỏi tim đập thình thịch. Dường như Nam Thiên Chân Nhân nhìn thấy nghi vấn trong lòng Dư Tắc Thành, ông bèn nói, Hiên Viên kiếm phái ta lấy lục kiếm tứ khí tam quyết nhị thuật vang danh thiên hạ. Các đệ tử ngũ lĩnh tu luyện rộng khắp các môn, muốn nhất nhất tu luyện tất cả các kiếm thuật pháp thuật này tới nơi tới chốn. Đạo tu luyện của thập nhị phong là tinh, muốn tu luyện một môn kiếm thuật pháp thuật nào đó đến chỗ sâu xa ảo diệu của nó. Tuy rằng chúng ta tu luyện không giống nhau, nhưng nếu có đệ tử ngũ lĩnh nào muốn chuyên tu một môn pháp thuật nào đó vậy y sẽ gia nhập thập nhị phong chúng ta. Nếu đệ tử trong thập nhị phong chúng ta muốn thu thập tất cả sở trường các môn vậy cũng có thể gia nhập ngũ lĩnh. Cũng không có hạn chế rõ ràng, không phải con ở mạch nào là vĩnh viễn phải theo mạch đó. Ngũ lĩnh thập nhị phong đều là nhà của đệ tử Hiên Viên kiếm phái chúng ta, không phải vườn hoa của riêng một người nào, dù là trưởng môn cũng không có quyền như vậy. Trên thân thế mọi người đều có huyết mạch của tổ tiên thần cưu. Hiên Viên kiếm phái này là ngôi nhà chung cho tất cả. Nghe vậy Dư Tắc Thành cảm động vô cùng, hắn gật gật đầu, con đã hiểu, ta chính là Hiên Viên tức là ta, cùng chung một thể. Cùng nhục cùng vinh, Nam Thiên Chân Nhân gật gật đầu. Dư Tắc Thành lại hỏi, sư phụ, trong đại chiến hôm qua chúng con chỉ xem được tới lúc công phá động phủ Vạn Tướng Tông, sau đó tình hình đại chiến thế nào? Tập kích xuất khiếu tông ra sao? Nam Thiên Chân Nhân không nói, lấy mắt nhìn thoáng Ngọc Diệu. Ngọc Diệu vốn thích huênh hoang nhiều lời lúc này trấn tĩnh lại, đáp rõ ràng rành mạch, trường đại chiến hôm qua quả thật là kinh thiên động địa, quỷ khốc thần kinh. Chúng ta phi hành cả ngày lẫn đêm, không hề ngừng lại, bay suốt 10 ngày 10 đêm. Nam Thiên Chân Nhân trừng mắt nhìn y, lập tức y không dám khoác lác nhiều lời vô nghĩa nữa mà thành thật nói, chúng ta bôn tập vạn dặm mất 2 canh giờ bay tới địa bàn của Vạn Tướng Tông. Sau khi bọn chúng phát hiện chúng ta căn bản không kịp phóng xuất hộ môn đại trận, chúng ta dùng lôi trận mở đường đánh vào động phủ địch nhân, hoàn toàn nắm quyền khống chế bầu trời. Đối phương không tổ chức được hệ thống phòng ngự, hoàn toàn thất bại. đối phương có chừng 5 cao thủ Nguyên Anh chân quân bị chúng ta giết chết. Trong đó có một tên Nguyên Anh chân quân bày trận bị ta phá, pháp trận cắn trả, nổ tan xác mà chết, Chưởng Môn Thạch Cơ một mình đánh chết một tên Nguyên Anh chân quân. Hữu Hùng sư tổ bắt được một tên Nguyên Anh chân quân khác. Hai vị sư tô Ứng Long, Vũ Bá đánh chết một tên Nguyên Anh chân quân, Phong sư sư tổ đánh chết một tên Nguyên Anh chân quân. Những đệ tử khác của Vạn Tướng Tông bị giết sạch, trong phạm vi ngàn dặm không người tu tiên nào trốn thoát. Đại chiến kết thúc, để lại một ít đệ tử thu dọn chiến trường, các đệ tử còn lại toàn lực tập kích Xuất Khiếu Tông. Tất cả những ai còn có khả năng đều kéo hết tới Xuất Khiếu Tông, ẩn giấu tung tích, khiến địch bất ngờ. Nhưng bọn chúng đã có chuẩn bị, toàn sơn môn Xuất Khiếu Tông canh phòng nghiêm ngặt, khai hỏa hoàn toàn, thậm chí bọn chúng bố trí đề phòng chúng ta cường công, chúng sẽ cho nổ lôi hỏa địa phế khiến cho sinh linh trong vòng vạn dặm tan thành tro bụi, dùng chuyện nà để áp chế chúng ta. Bọn chúng muốn cho ta thấy vừa không đủ người chiến đấu vừa phải bận tâm lo cho hàng vạn sinh linh trong phạm vi vạn dặm, lại thêm đồng minh của chúng đã sắp sửa kéo tới trợ giúp, đoán rằng nhất định chúng ta sẽ phải rút lui. Nhưng tầm nhìn Chưởng Môn cao hơn một bậc đã sớm liên hệ với Diệu Hóa Tông, kết quả đại quân Diệu Hóa Tông đánh tới. Hai tông này vốn là kẻ thù truyền kiếp đã hàng vạn năm, một thời gian trước Tây lĩnh Cổn Châu bất chợt xuất hiện tiên tần linh dẫn, tất cả Nguyên Anh chân quân của Diệu Hóa Tông và Xuất Khiếu Tông xuất động, bên nào cũng muốn cướp lấy linh dẫn, kết quả hai phe gặp nhau ngoài Đông Hải, bên nào cũng mang suy nghĩ nếu ta không chiếm được, ngươi cũng đừng hòng. Bọn họ đại chiến một trận ở Đông Hải, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Lần này nghe có cơ hội báo thù, Diệu Hóa Tông bèn dốc hết trọn ổ mà đi. Bọn họ còn mời đồng minh Thông Thiên Huyền Cơ Cốc theo trợ giúp, không đến một canh giờ đã phá giải hộ môn đại trận của Xuất Khiếu Tông khiến cho lôi hỏa địa phế cũng không kích phát được. Kết quả Xuất Khiếu Tông trộn gà không được còn lỗ nắm thóc, đến khi đại quân đồng minh của chúng tới nơi sơn môn động phủ đã bị ba phái chúng ta càn quét, hàng chục năm sau cũng không thể khôi phục nguyên khí. Hai đứa trẻ ngồi bên cạnh lắng nghe chăm chú từ nãy giờ. Bất chợt có một đứa trẻ dáng vẻ tròn trĩnh lên tiếng nói, chúng ta sẽ kéo động phủ Vạn Tướng Tông về đây làm phong thứ 13 ư. Nạc Diệu lắc lắc đầu, hẳn là không, Vạn Tướng Tông vẫn còn hai Nguyên Anh chân quân và một số đệ tử tinh nhuệ không biết vì sao lúc ấy không có mặt trong sơn môn cho nên tránh được tai kiếp lần này. Bọn chúng vẫn còn lực lượng kế thừa, dựa theo quy củ tu tiên giới, chúng ta sẽ không kéo động phủ của chúng về đây làm phong thứ 13. Nam Thiên Chân Nhân bên cạnh nói thêm. Đừng tin quy củ cái rắm gì cả, đó chỉ là dối người lừa mình, nguyên nhân chân chính nằm trong hai chữ ích lợi. Nếu chúng ta hủy diệt sơn môn động phủ của Vạn Tướng Tông, với tính chất đặc thù của sơn môn động phủ chúng ắt sẽ dẫn phát một trường hạo kiếp, khiến cho dân chúng trong vòng vạn dặm tử thương nghiêm trọng. Nếu kéo về đây làm phong thứ 13, đường xá xa xôi ắt sẽ dẫn tới xảy ra tranh chấp, mà hai tên Nguyên Anh chân quân còn lại nhất định sẽ điên cuồng tập kích các phân chi bàn môn của chúng ta. Tiến hành trả thù như chó điên cắn càn. Hiện tại chúng ta cướp sạch động phủ bọn chúng nhưng vẫn để lại động phủ bọn chúng nhất định sẽ trở về động phủ, tối thiểu chúng cũng phải bảo vệ truyền thừa môn phái. Thế lực của Vạn Tướng Tông tổn thất nặng nề, không còn thực lực khống chế phạm vi thế lực trước kia nhất định sẽ bị mất tên trong hàng ngũ thượng môn. Những trung môn trước kia bị bọn chúng ức hiếp nhất định sẽ muốn thế chỗ chúng, như vậy chúng ắt lâm vào trong cảnh hỗn chiến đời đời. Trong hỗn chiến như vậy, bọn chúng trở về động phủ nắm lấy quyền lợi là vì muốn sau này trả thù chúng ta, cũng sẽ có điều cố kỵ. Lấy tính cách hóa thân Vạn Tướng, tâm cơ tính toán của Vạn Tướng Tông, tám phần tình hình là bọn chúng sẽ chậm rãi tích tụ thực lực, đợi chờ cơ hội, như vậy bọn chúng sẽ không gây nên nguy cơ. Nếu bọn chúng bỏ qua động phủ, một lòng muốn báo thù, đó mới là mối họa tâm phúc không nhỏ đối với chúng ta. Mọi người nghe những lời này không khỏi gật gật đầu, đột nhiên có một đạo kiếm ảnh truyền thư bay tới. Nam Thiên Chân Nhân đón lấy mở ra xem, trầm nam một lúc lâu sau đó mới nói, các con có biết hai Nguyên Anh kia làm gì không? Tử Phủ Nhất Khí Tông, Tâm Ma Tông, Mê Thiên Tông, Vạn Tướng Tông, Huyết Hà Tông cùng nhau mời Bất Tử Phái, Âm Dương Giáo liên kết lại thành đồng minh, muốn bắt lấy Hiên Viên Thần Cư chúng ta. Hai tên Nguyên Anh chân quân cùng đám đệ tử sống sót kia là đi tham gia diễn luyện giết cưu mỗi 3 năm tổ chức một lần, bọn chúng nghĩ ra trận pháp xạ thiên điêu. Chuyên môn đối phó với thần cưu đại trận của chúng ta, quả nhiên hết thảy là do đám khốn Vạn Tướng Tông làm ra. Bọn chúng đứng ra tổ chức, liên hệ, bố trí, kết minh, thiết kế, diễn luyện, hết thảy những chuyện bọn chúng đã làm trăm năm qua đều có ghi chép lại, bị phát hiện ghi chép này trong số chiến lợi phẩm của trận đại chiến hôm qua, coi như tâm huyết trăm năm trôi theo dòng nước. Ngọc Diệu, Tinh Không, Tích Sinh, Nhạc Không, Đây là nhiệm vụ của bốn người các con. Các con lập tức tới chỗ đạo ngân sư thúc, nghe theo sự điều khiển của sư thúc. Phân chi Lữ gia ở Liêu quận, Tư Châu đã hoàn toàn phản bội, đầu phục kẻ thù. Hãy tới đó giết sạch phản đồ, chọn người mới lên cầm quyền. Đi đi thôi, Yến Mừng Công sẽ hoãn lại ba ngày sau mới cử hành, cần trở về gấp trước ngày ấy. Bốn người Ngọc Diệu, Tinh Không, Tích Sinh, Nhạc Không lập tức đứng lên đồng thanh đáp, dạ, cẩn tuân pháp chỉ. Dứt lời bốn người ngự kiếm bay lên, bay về phía Thanh Lương lĩnh, trên không lại có vô số điểm sáng bay lên. Đại kế giết cưu tính đã trăm năm, bố trí đủ các cạm bẫy nhất thời bại lộ, hôm nay Hiên Viên kiếm phái ra tay thanh trừ. Nam Thiên Chân Nhân nhìn kiếm quang bay đầy trời, miệng nói, lần này tối thiểu Hiên Viên kiếm phái cũng có được thời gian 60 năm thái bình. Nhất Tâm Chân Nhân hết sức tò mò với gian đại điện mà thiếu nữ phòng thủ lập tức đánh ra một kiếm, pháp trận phòng ngự đại điện tan nát, ông bay vào trong, chỉ thấy trong điện có hai mươi mấy thiếu nữ thanh xuân đang nấp trong một góc. Thấy ông tiến vào, các nàng phát ra những tiếng khóc thét chói tai, bất chợt ảo ảnh biến mất. Long Thiên Hoàng đang chăm chú quan sát vội kêu lên, sư phụ, sư phụ, sư phụ làm sao vậy? Vừa rồi Nhất Tâm Chân Nhân đại chiến dũng mãnh đã hoàn toàn thu hút Long Thiên Hoàng. Y đã bắt đầu chân chính thừa nhận ông. Lúc này thấy hình ảnh biến mất, y lo lắng cho sư phụ của mình, không nhịn được kêu to. Người mặt sắc thoáng nhìn Hắc Diệu Thạch, nói, chân nhân không có chuyện gì đâu, rất có thể ông không muốn cho mọi người xem chuyện sắp xảy ra cho nên, không cần nói hết lời cũng hiểu được, vận mệnh của đám thiếu nữ thanh xuân này sẽ kết thúc thế nào. Phong Linh Tĩnh bất chợt kêu lên, không, không giết được, đó chỉ là một đám thiếu nữ còn nhỏ tuổi. Sao không mang về làm lô đỉnh như Nhất Trúc sư huynh đã làm? Người mặt sắc đột nhiên nhìn chăm chú Phong Linh Tĩnh, giọng y lạnh lùng như băng, giá, trưởng môn đã hạ lệnh không chừa một tấc cỏ, ắt phải chấp hành, ngươi nghĩ như vậy là ngu xuẩn. Bọn Tử Phủ Nhất Khí Tông, Huyết Hà Tông, Tâm Ma Tông tập trung tại Vạn Tướng Tông nhiều như vậy, là muốn làm gì? Chỉ có một mục đích là báo thù cho tổ tiên, đoạt lại thập nhị phong của chúng ta, thật ra đó cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Cái mà bọn chúng thật sự muốn là tiên phủ dược điền, các loại cấm địa pháp bảo phi kiếm của chúng ta. Ngươi nghĩ rằng tới lúc chúng đánh vào Hiên Viên động phủ sẽ cho ngươi cơ hội lựa chọn ư? Rơi vào tay Tâm Ma Tông, bọn chúng sẽ đùa giỡn hồn phách ngươi, cho đến khi nào ngươi đánh mất hết thảy tâm trí mới chịu thôi. Rơi vào tay đệ tử Huyết Hà Tông, bọn chúng sẽ đẩy ngươi vào bể máu, phá hỏng một đời ngươi. Rơi vào tay đệ tử Mê Thiên Tông, bọn chúng sẽ mê hoặc tâm trí ngươi, làm cho ngươi tự tay giết hại thân nhân mình, khi đó cái chết sẽ là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Đây là tu tiên giới, thế giới thương khung, thiên hạ lục vực. Địa vực lớn như vậy, tài nguyên nhiều như vậy, các môn phái tu tiên cũng rất nhiều. Muốn được bất tử vĩnh viễn, muốn phi thăng tiên giới, nhất định phải chiếm được thật nhiều tài nguyên. Ngươi đã không thể nhìn rõ, vậy hãy lập tức rời khỏi nơi này, tránh cho sau này chết đi còn liên lụy tới người khác. Phong Linh Tĩnh lắng nghe chăm chú sau đó vái dài nói, tạ ơn tiền bối chỉ điểm, Linh Tĩnh đã hiểu, lúc này cũng chỉ có thể chờ đợi, ai nấy đều yên lặng. Dư Tắc Thành nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy bầu trời trên ngũ lĩnh thập nhị phong trống không, không thấy người nào, chỉ có một ít đệ tử luyện khi kỳ như mình đang chờ đợi. Chờ đợi là một chuyện hết sức khó khăn, sẽ khiến người ta sinh ra ngờ vực lo âu vô căn cứ, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi. Sau chừng một ngày một đêm người mặt sắc bất chợt hét lớn. Về rồi, trở về rồi, chỉ thấy trong pháp thuật giám sát bố trí ở xa nhất xuất hiện rất nhiều dao động của người ngự kiếm phi hành. Những dao động này bọn Dư Tắc Thành không thể nhìn ra nhưng người mặt sắc nhìn ra cho nên y vô cùng cao hứng la to. Sau đó y lại truyền ra một loạt mệnh lệnh, lập tức tinh thắng lợi truyền ra khắp Gò Hiên Viên, truyền khắp năm châu Minh, Lương, Cổ, Quân, Tư. Lập tức khu vực các quốc gia do Hiên Viên kiếm phái khống chế ở khắp nơi sôi trào hừng hực. Không lâu sau, hàng ngàn đạo kiếm quang bay tới lập trời, thắng rồi, thật sự thắng rồi. Đám người ngự kiếm bay về tỏ ra vô cùng hưng phấn, đấu chí sôi trào, toàn Hiên Viên kiếm phái vang lên những tiếng hoang hô vang dậy. Sau khi những đạo kiếm quang này trở về động phủ lại có âm thiên giác của trưởng môn Thạch Cơ vang lên, các đệ tử nộp tất cả chiến lợi phẩm lên huyền cơ đường, mỗi người có thể giữ lại ba món, còn lại ghi vào số. Hôm nay tất cả về nghỉ ngơi trước, ngày mai cúng bái tổ sư, triệu tập tất cả dự lễ mừng công. Luận công ban thưởng, lập tức những tiếng hoan hô lại vang lên, những đạo kiếm quang bay tới tấp trở về ngũ lĩnh thập nhị phong, có một số bay về phía Hiên Viên kiếm phong, 13 vị chân nhân đột ngột xuất hiện trở lại đại sảnh, mang theo đệ tử của mình trở về nơi ở. Có một số trong 13 chân nhân mang thương tích, nhưng ai nấy huyết khí kinh người, địch nhân chết dưới tay bọn họ không biết bao nhiêu mà kể. Nam Thiên Chân Nhân xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành, gật đầu chào người mặc sắc sau đó vất tay cuốn lấy Dư Tắc Thành, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía một trong thập nhị phong. Trên người Nam Thiên Chân Nhân không có chút thương tích nào, nhưng đôi cánh kỳ dị của ông ngắn hơn 1/3 so với trước kia. Dư Tắc Thành lo lắng nhìn đôi cánh, xem ra Nam Thiên Chân Nhân cũng đã bị thương. Nam Thiên Chân Nhân nói, trong trận chiến này, kiếm tâm tuệ ta đã đạt tới cảnh giới đại thành, không thể nào nghe được tiếng lòng của con nữa, con muốn nói gì thì nói đi. Dư Tắc Thành há hốc mồm kinh ngạc, sư phụ người không sao chứ, con thấy dường như người bị thương. Nam Thiên Chân Nhân nói, giết địch 1000, mình tổn 800, đây là chuyện bình thường. Hôm qua ta đơn đấu cùng Lạc Nhật Chân Nhân của Vạn Tướng Tông, giết chết y, sau đó lại giết chết Ma Nhãn Chân Nhân của Tâm Ma Tông. Nhờ vậy kiếm tâm tuệ đạt tới cảnh giới đại thành, bị thương chút đỉnh không đáng kể gì, thật sự hết sức vui mừng, ha ha. Dư Tắc Thành lại nói, kiếm tâm tuệ của sư phụ đại thành, vì sao lại mất đi độc tâm thuật, có cảm giác như thối lui vậy. Nam Thiên Chân Nhân bật cười thanh khách, sau này con sẽ hiểu, bất cứ lúc nào cũng nghe được tiếng lòng của các con phiền chết ta thôi. Nói vậy dù sao cũng vẫn đỡ hơn hiện tại, chỉ thấy các con tỏ ra cung kính, nói những lời nịnh hót, ha ha. Hôm nay Nam Thiên Chân Nhân thật sự vô cùng hưng phấn, phía trước xuất hiện một động phủ, ngọn núi lơ lửng khổng lồ đã ngay trước mắt bọn họ. Nam Thiên Chân Nhân lại nói, về sau động phủ này sẽ là nhà của con, nó cũng là nhà của chúng ta. Nó vốn là Thiên Đạo Sơn, một trong tam sơn ngũ nhạc của Vô Thượng Thiên Đạo Tông thuở trước, hiện tại là Thiên Đạo Phong của chúng ta. Dư Tắc Thành nhìn tòa động phủ lơ lửng giữa không trung này, từ xa không thấy gì, bay đến gần mới thấy nó vô cùng to lớn. Bình đài trên núi rộng chừng 10 dặm, trên đó có vô số đình đài lâu cát, trang viện trùng trùng, hoa viên giả sơn, cầu nhỏ bắc ngang qua suối, thậm chí còn có một cái hồ, quả thật là tiên cảnh. Nam Thiên Chân Nhân lại nói, động phủ này có diện tích 13 dặm, thêm vào không gian trận pháp hóa hình, diện tích hiện tại là 81 dặm, trong đó có tất cả 107.800 gian phòng, 7 hoa viên, 2 sơn mạch, 3 con sông, 1 hồ nước. Đây chỉ là mặt dương của động phủ chúng ta. Phía dưới ngọn núi là mặt âm, nãy giờ chưa tính tới không gian âm ảnh của Sơn Phong. Đây là nhà chúng ta, hai người càng bay càng gần, Nam Thiên Chân Nhân chợt hỏi, Tắc Thành, vì sao con không hỏi tình hình chiến đấu hôm qua? Dư Tắc Thành đáp, nếu sư phụ muốn kể, không cần con hỏi người cũng sẽ kể. Nam Thiên Chân Nhân bật cười ha hả, nháy mắt vượt qua vài tầng kết giới, bay vào động phủ. Sau đó ông hóa thành một đạo bạch quang, thuấn di vào một đình viện ở trung tâm động phủ. Chỉ thấy nơi đó có một người trẻ tuổi đang lớn tiếng diễn thuyết, nói tới nỗi nước bọt bắn ra tứ tung. Trước mặt y có hai đứa trẻ khoảng 13, 14 tuổi đang chăm chú lắng nghe với vẻ sùng bái. Gần đó có hai thanh niên hơn 30 tuổi cũng đang mỉm cười lắng nghe, một bên có một thiếu niên đang ngồi dưới gốc bồ đào mỉm cười nhìn bọn họ. Trên ngọn giả sơn có một nữ tử đang ngồi tu luyện, Nam Thiên Chân Nhân đáp xuống giữa sân, tất cả những người này lập tức đứng lên thi lễ, bái kiến sư phụ. Bái kiến sư thúc, Nam Thiên Chân Nhân cười với mọi người, không sao cả chứ, ngoại trừ hai đứa trẻ tất cả những người còn lại đáp, không có chuyện gì lớn, chỉ có chút thương tích nho nhỏ mà thôi, xin sư phụ bất tất phải nhọc lòng. Thì ra tất cả những người này đã đạt tới cảnh giới trúc cơ, ngoại trừ hai đứa trẻ, hôm qua đều có tham gia đại chiến. Nam Thiên Chân Nhân lại nói với mọi người, đây là tiểu sư đệ Dư Tắc Thành của các con. Sau đó ông lại nói, Thiên Đạo nhất mạch ta đến đời ta có tổng cộng 7 sư huynh đệ. Trong đó 3 vị sư đệ Lưu Vân, Mã Úc, Thanh Hà nửa đường ngã xuống, chỉ còn lại Di Mộng sư tỷ và Cô Tùng sư huynh kết thành phu thê. Hai người bọn họ đã gia nhập 99 thiên tu sĩ, vào Hiên Viên Kiếm Phong tu luyện để tấn công cảnh giới Nguyên Anh. Trong 10 năm, chỉ có trận chiến hôm qua mới gặp được hai người bọn họ, tứ duy sư đệ đi vân du khắp nơi đã 20 năm chưa trở về đây. À... Vào 10 năm trước y gửi hai đứa nhỏ kia về sau đó không còn nghe tin tức gì nữa, tính cả con ta đã thu tổng cộng 5 tên đệ tử. Đại sư huynh của con đã kết đan, hiện đang mở động phủ ở Bồng Lai Tiên Sơn ngoài ngoại vực, 7 năm chưa về. Nhị sư huynh con hiện ở Tử Dương Cốc, Tô Châu, Cô Tần địa vực cũng đã 3 năm, vị tứ sư huynh tinh thần dưới cây bồ đào chợt nói, sư tôn đã mang kiếm của ta đến chưa? Nam Thiên Chân Nhân cúi đầu đáp. Đã đưa đến tận tay phong sư sư tổ. Hôm qua ngài cầm thần kiếm, dùng huyền âm hóa dương thuật giết chết vô tướng chân quân của địch, tinh thần lại nói, hay quá, lão thất thèm thánh kiếm của ta đã 300 năm nhưng y rất coi trọng thế diện, không tiện mở miệng nói với ngươi. Nếu chúng ta cho y trực tiếp, y sẽ kiên quyết không nhận. 10 ngày trước ta gặp y, phát hiện ra y đang bắt đầu tế luyện lại thanh tàn kiếm kia, biết là y sắp sửa gặp đại địch, cho nên mới bảo ngươi cống hiến thanh kiếm ấy ra. Không ngờ quả thật y phải đối mặt với đại địch như vậy, quả nhiên tiểu thạch nhẫn nhịn rất tốt, sư tổ không nhìn lầm y. Ngươi vẫn còn canh cánh bên lòng chuyện 200 năm trước. Nếu không trừ đi tâm ma này ngươi sẽ vĩnh viễn không có ngày thăng cấp nguyên anh. Nam Thiên Chân Nhân cung kính đáp, ta chỉ là không phục, ta chỉ muốn cho bọn họ nhìn thấy ngũ hành linh căn mới là linh căn tốt nhất trên thế gian này. Không chỉ ta làm được, mà đồ đệ ta cũng sẽ làm được. Tinh thần lắc lắc đầu, lúc này trong y không còn dáng vẻ của một thiếu niên nữa mà giống hệt như một lão nhân. Sư tôn, năm xưa ngươi tiến nhập tiên tầng động phủ ở Tuy Viên địa vực, hấp thu qua tiên khí tiên tầng tự nhiên là được. Ngũ sư đệ rất tốt, ngươi đi dạy dỗ hắn đi. Tinh thần không nói gì thêm nhưng ý tứ đã lộ ra rất rõ ràng. Nam Thiên Chân Nhân cười nói, ta làm được, hắn nhất định cũng sẽ làm được. Dứt lời không ngờ ông thi lễ với tinh thần, sau đó mới nói, Tắc Thành, con theo ta tới đây. Dứt lời quay người rời khỏi, Dư Tắc Thành vừa định bước theo ông chợt nghe vị sư huynh tinh thần kia nói, sư đệ đi thong thả, lần đầu gặp mặt cho đệ thứ này coi như là lễ vật kiến diện của ta. Dứt lời ném cho Dư Tắc Thành một vật. Sau đó tinh thần cúi đầu không nói chìm vào trầm tư. Dư Tắc Thành tiếp lấy vật kia, là một quả trứng khá lớn, trắng trắng tròn tròn, bèn đáp lễ, cảm tạ sư huynh. Sau đó hắn rảo bước đuổi theo sư phụ. Hắn cảm thấy vị tứ sư huynh này quá dị vô cùng, có vẻ như y là sư phụ, ngược lại Nam Thiên Chân Nhân mới là đệ tử của y. Đuổi theo 300 thước đã thấy Nam Thiên Chân Nhân đang đứng chờ hắn bên ngoài một đình viện. Ông nhìn Dư Tắc Thành cười nói, tứ sư huynh tinh thần của con thật ra là sư phụ ta chuyển thế trùng sinh. Năm xưa người tu luyện tẩu hỏa nhập ma bất đắc dĩ phải chuyển thế, nguyên anh chia ra làm 3 phần, chúng ta chỉ tìm được 1, chính là sư huynh tinh thần của con. Đây đã là đời thứ 2 của người cho nên sau này con có gặp người cũng phải tỏ ra kính trọng như ta vợ. Kỳ ngộ của người khác hẳn con đừng để ý, cũng đừng ganh tị. Đây là cơ duyên của mỗi người, muốn học cũng không được, nào. Để ta xem sư phụ ta cho con lễ kiến diện là vật gì. Dư Tắc Thành bèn lấy ra lễ vật lúc nãy tinh thần cho. Nam Thiên Chân Nhân thoáng nhìn, không khỏi cười nói, người vẫn sĩ điện chẳng khác trước kia. Lúc thanh lý vạn tướng tông sư phụ đánh vào địa ương dưỡng long trì, mạo hiểm suýt chút nữa thi tán mạng, ta lấy làm kỳ không hiểu vì sao người làm như vậy, thì ra là muốn tìm lễ kiến diện cho con, không muốn vì chút lễ mọn mà mất mặt. Dù người đã chuyển thế trùng sinh nhưng tính tình vẫn không thay đổi, vật ấy chính là địa uyên long noãn, con có thể ấp trứng nở ra, sau đó tiến hành thuần phục nó. Bất kể là loại địa uyên long nào dùng làm vật cởi, chiến thú cũng rất tốt, địa uyên long đến khi trưởng thành rất hùng mạnh, có thể gầm lên một tiếng chấn nhiếp cả thiên hạ, đốt sạch vạn vật trên thế gian. Thuật ấp trứng thuần phục nó bản môn sẵn có, Dư Tắc Thành ngắm nghía quả trứng to như trứng ngỗng này, nó chính là trứng rồng. Hắn còn nhớ thiếu nữ khống chế viêm long thủ ngoài đại điện vạn tướng tông, xem ra đây chính là trứng viêm long. Nam Thiên Chân Nhân thấy Dư Tắc Thành có hứng thú với quả trứng rồng này, bèn nói, địa uyên dưỡng long trì này là một trong 7 cái ao của vạn tướng tông. Hiện tại linh khí trên tu tiên giới càng ngày càng trở nên thưa thớt, thiên không ngao tinh trì và dị vực sinh ma trì đã tự động đóng lại vì linh khí quá mỏng. Hiện tại địa uyên dưỡng long trì là linh trì tốt nhất trong 7 cái ao của vạn tướng tông. Có lời đồn rằng ao này là thông đạo liên hệ với tổ sư khai tông của bọn chúng ở ngoại vực. Mỗi đệ tử vạn tướng tông muốn có được bản mệnh linh thú chỉ có 2 cách, thứ nhất là thức tỉnh huyết mạch, tự nhiên sinh thú, thứ hai là vào ao tìm trứng, liều mạng đoạt lấy. Người tu tiên có thể làm được 2 chuyện này đều có một đặc điểm, chính là trí lực có thừa. Hạng người ngu xuẩn vừa không thể kích hoạt huyết mạch, vào ao lấy trứng cũng không biết phương hướng, cuối cùng biến thành phân bón trong ao. Như vậy sẽ dẫn tới một kết quả. Số đệ tử thông minh trong vạn tướng tông càng ngày càng tăng, bọn chúng càng ngày càng thích tính kế, vốn công pháp của vạn tướng tông là dựa vào bản mệnh linh thú phụ trợ hóa thú thành thần, cách không thành tiên. Kết quả về sau càng ngày càng chú trọng về đặc điểm bản mệnh linh thú biến ảo vô cùng, lại thích tính kế sau lưng người khác, từ đó vạn tướng tông mới trở nên vạn tướng vô ảnh, tính kế thiên hạ. Nếu không phải lần này 2 tên nguyên anh chân quân kia may mắn rời khỏi tông môn trận chiến này chúng ta đã hoàn toàn diệt môn bọn chúng. Sau này khi con hành tẩu khắp nơi, nhớ kỹ rằng nếu gặp phải đệ tử vạn tướng tông phải làm ra vẻ lỗ mãng, liều mạng tấn công là được. Người thông minh thường hay sợ chết, chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn bất kỳ ai. nhớ xem kỹ pháp thú của y xem có phải là loại rồng, phượng, kỳ lân hay không. Con bắt y tra tấn một phen, y sẽ nghe theo lệnh con, giúp con bày mưu tính kế, đây cũng là thiên tính của chúng, có liên quan cùng bản mệnh pháp thú của mình. Thông thường giả thú trời sinh phục tùng cường giả, nhưng con cũng đừng quên, rất khó lòng thuần phục giả thú. Lúc này Nam Thiên Chân Nhân bắt đầu dạy Dư Tắc Thành các kiến thức về tu tiên giới. Dư Tắc Thành chăm chú lắng nghe. Đợi đến khi ông nói xong, Dư Tắc Thành chợt hỏi, sư phụ, lần trước các vị đuổi theo tiên tần linh dẫn rốt cục là ai cướp được? Nam Thiên Chân Nhân thở dài, cũng công vô ích một hồi, rốt cục tên Vô Ngân Chân Quân kia bị người ngăn cản ở mặt bắc. Sau đó xảy ra đại chiến, vô số Nguyên Anh Chân Quân xuất hiện, tranh cướp tiên tần linh dẫn, cuối cùng Vô Ngân Chân Quân bị đánh cho hình thần câu diệt, không ai thấy tiên tần linh dẫn trong thi cốt y. Sau phát hiện ra người này có nuôi dưỡng một con bạch hạc, y dùng kỳ vật phong ấn linh dẫn lại, giấu trên người bạch hạc, bảo bạch hạc mang đi giấu ở một nơi nào đó. Sau bạch hạc bay trở về cũng bị phát hiện, lại xảy ra một trường tranh đoạt. Với tâm lý ta không đoạt được thì cũng không để cho ai đoạt được, cuối cùng bạch hạc bị đánh thành tro bụi. Mãi tới bây giờ cũng không ai tìm được nơi giấu tiên tần linh dẫn, chuyện này kết thúc như vậy coi như là hoàn mỹ, may là không ai được, đây là kết quả tốt nhất. Dư Tắc Thành nghe xong há hốc mồm, không ngờ kết quả tốt nhất lại là như vậy, bất quá cũng phải nói rằng kết cục như vậy là tốt nhất. Nam Thiên Chân Nhân dẫn Dư Tắc Thành vào sân viện. Trong sân có sáu lão nhân đang nhàn nhã ngồi trên ghế phơi nắng, thấy Nam Thiên Chân Nhân tiến vào, bọn họ nhổm người dậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.